Chương 2064, Chu Phạm. Như thế nào tiến vào hư giới cảnh thuyền tâm kia không có bất kỳ cái gì tì vết trên mặt đều là dáng tươi cười. Nếu mà ngươi đã làm ra lựa chọn, đằng sau hai cái cảnh giới không cần lo lắng. Chúng ta QNZ không cần lại chôn ở ngươi tâm chi thế giới bên trong. Chúng ta có thể ra ngoài, đi thôi. Thuyền trước biến mất tại tâm chi thế giới. Chu Phạm trầm mặc một chút, hắn đồng dạng lui ra chính mình tâm chi thế giới. Chu Phạm nhìn thấy trước mắt mình đứng thẳng phấn lam cung trang váy dài thiếu nữ. Đây là thuyền lần thứ nhất xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong. Thuyền khẽ cười nói, ta cũng không có cố định bộ dáng. Ngươi ưa thích cái dạng này, ta vẫn là tạm thời bảo trì cái dạng này. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi nhận ngươi bưu kiện. Thuyền một mặt nhẹ nhàng, trên người nó tản mát ra thuần trắng hào quang. Thuần trắng hào quang đem nó cùng Chu Phạm đều bao phủ cùng một chỗ. Rất nhanh liền biến mất tại man tinh giới. Bọn hắn rất nhanh xuất hiện tại một cái hoang vu sa mạc bên trong. Ở giữa sa mạc có một cái Phật Quốc. Phật Quốc bên trong mấy trăm vạn tăng nhân ngồi xếp bằng, một mặt nghiêm túc ngâm tụng kinh văn, khiến cho cả tòa Phật Quốc tản mát ra kim sắc quang mang. Chu Phạm theo thuyền tiến vào Phật Quốc chính giữa có chút đơn sơ nhà gỗ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này nhà gỗ chính là pháp tắc biến thành. Cái này Phật Quốc là cái kia Phật chủ đại bản doanh, có thể đi vào Phật Quốc không có chỗ nào mà không phải là hắn thành tín nhất tín đồ. Thuyền cười giải thích nói, mà cái này nhà gỗ hắn ban đầu truyền bá tín ngưỡng lúc chỗ ở, là những cái kia tín đồ trong lòng thánh địa. Đương nhiên cái này chỗ ở đã sớm bị hắn pháp tắc đồng hóa, có đủ loại thần dị chỗ. Chu Phạm nhìn xem trong điện Hoàng Kim Đại Phật, khoe miệng của hắn giật giật, ngươi nói bưu kiện sẽ không phải là Phật qua một hồi liền sẽ đưa tới. Thuyền khẽ cười nói, tại Phật trở về phía trước, nói cho ngươi một kiện chuyện thú vị, ngươi có phải hay không hiếu kỳ, ngươi thế giới kia cũng có Phật gia, đạo gia, vì cái gì thế giới này cũng có Phật gia, đạo gia. Chu Phạm nhẹ gật gật đầu, đây đúng là hắn một mực không hiểu địa phương, hai cái thế giới khác nhau hình như có không trẻ mang cùng địa phương. Đó là bởi vì hai thế giới ảnh hưởng lẫn nhau. Thuyền đưa ra đáp án. Đạo vốn chính là chúng ta phương thế giới này sản phẩm, Phật gia QNZ thật là Phật chủ sáng tạo, các ngươi thế giới kia chịu đến ảnh hưởng mới xuất hiện Phật gia mà thôi, đương nhiên chúng ta thế giới này cũng có bị các ngươi thế giới kia ảnh hưởng địa phương. Loại ảnh hưởng này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không có quá lớn chỗ hại, đương nhiên cũng không có cái gì quá nhiều chỗ tốt. Vì sao lại ảnh hưởng lẫn nhau? Chu Phạm kinh ngạc hỏi. Thuyền cười nói, bởi vì chúng ta thế giới này có cái người rất lợi hại chạy đến thế giới kia đi, khiến cho hai thế giới có nhất định ảnh hưởng. Người rất lợi hại? Chu Phạm ngơ ngác một chút nói, ngươi nói sẽ không phải là ta đi nha. Thuyền dáng tươi cười trở nên ý vị thâm trường, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì tầng sâu ký ức. Chu Phạm do dự nói, nếu như ta thật có kiếp trước, vậy có lẽ ta là thế giới này tu sĩ, về sau chẳng biết tại sao luân hồi đến thế giới kia đi. Không tệ suy đoán. Thuyền không có đánh giá đúng sai, ngược lại nói ra, ngươi muốn biết ngươi thế giới cũ ở đâu sao? Ở đâu? Chu Phạm dừng lại một chút hỏi, thế giới kia đã không có quá nhiều đáng giá hắn quyến luyến đồ vật, nhưng chung quy là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương, cái này có thể nói là cố hương của hắn, vô luận có trở về hay không, nếu như có thể hắn đều muốn biết nó ở đâu. Tại địa phương rất xa rất xa. Thuyền nói, Chu Phạm, ngươi cái này nói cùng không nói đồng dạng. Chu Phạm có chút nổi nóng no y. Thuyền cười nói, bởi vì thực sự quá xa, liền vị trí đều khó mà nói rõ ràng, chẳng qua nếu như ngươi lần này không chết, muốn tìm trở về vẫn là không khó. Xem ra ngươi QNZ không có lòng tin ta có thể còn sống sót. Chu Phạm chậm rãi nói, hắn biểu hiện rất bình tĩnh, tại thuyền để hắn làm ra dạng này lựa chọn lúc, là hắn biết việc này trình độ hung hiểm. Muốn cứu vớt một cái sụp đổ tận thế thế giới, làm sao có thể không khó? Thuyền phí sức như thế bồi dưỡng hắn, chính là vì hiện tại giờ khắc này, đương nhiên hắn không có oán thuyền, bởi vì thuyền cho hắn cùng muội muội tân sinh cơ hội. Xác thực rất khó. Thuyền dáng tươi cười thu lại, coi như ta nắm giữ vận mệnh, thời gian, không gian vô số đại đạo, loại này liên lụy thế giới mệnh số biến hóa, ta QNZ nhìn không thấu. Ta tại thế giới này có người nhà. Thậm chí có mấy cái nhi nữ đều là ngươi vui thấy thành, ngươi là muốn dùng những vật này đem ta khóa lại ở cái thế giới này đúng không? Chu Phạm đống nhiên hỏi. Đúng thế. Thuyền vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng là không cách nào, nếu không phải là để ngươi có lo lắng, ta tốn khí lực lớn như vậy bồi dưỡng ngươi, vạn nhất ngươi không đáp ứng hỗ trợ, ta đây không phải uổng phí tâm cơ sao? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, cỗ thân thể này nguyên chủ là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa trùng sinh tới, hắn liền chết rồi, thật sẽ như vậy trùng hợp sao? Hắn cỗ thân thể này khẳng định không phải thuyền lung tung tìm, mà là thuyền đặc biệt tan bài, dù sao liên lụy mình tức nghịch luân. Thể, loại này quyệt nhân thiên phú có rất mạnh bảo mệnh năng lực. Thuyền cười nói, ngươi là lo lắng cha mẹ ngươi đi, dù sao coi như khả năng là ta ra tay giết chết cái kia nguyên chủ, nhưng nguyên chủ còn là bởi vì ngươi mà chết, vì lẽ đó từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, ngươi chính là đồng lõa. Chu Phàm trong lòng tuân ra ấy nấy, hắn xác thực có cái lo lắng này, Chu Nhất Mục phu phụ một mực đái hắn rất tốt, kết quả bọn hắn nhi tử chết có rất lớn mức độ bên trên là bởi vì hắn. Kỳ thật ngươi không cần ấy nấy. Thuyền nụ cười trên mặt thu lại, ta từ trước đến nay không coi trọng một cái sinh linh sinh tử, cũng không để ý giết chết dám mạo phạm ta sinh linh, nhưng ta thế nhưng là rất coi trọng cảm thụ của ngươi, kỳ thật căn bản cũng không có Chu Phàm người này. Không có Chu Phàm người này, Chu Phàm ngơ ngác một chút no y không nghĩ tới. A Thuyền đắc ý nói, ta sửa chữa rất nhiều ký ức, để Chu Nhất Mục phu phụ cho rằng bọn họ có một đứa nhi tử, để Tam Khâu thôn tất cả mọi người xác nhận Chu Phàm tồn tại, còn cho ngươi an bài một cái đại phu, đến mức ra thôn tăng thêm Chu Phàm đăng ký càng không phải là việc khó gì. Nếu như là biên soạn sửa một quốc gia sinh linh ký ức, cái kia át phải rất phiền phức, nhưng bất quá là một cái thôn. Với ta mà nói không có một chút độ khó. Không đúng, vậy cái này cỗ thân thể có minh tức nghịch luân thể là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm khó hiểu nói, đây chính là Chu gia đặc hữu thiên phú. Cái này có cái gì khó, dùng các ngươi thế giới kia đến nói, ta rút ra Chu Nhất Mục phu phụ gen, luyện chế bộ thân thể này, đồng thời còn đặc biệt thay ngươi tiến hành ưu hóa, nếu không ngươi quyệt nhân thiên phú lúc bắt đầu cũng sẽ không tốt như vậy. Thuyền giải thích nói, ta chính là muốn dùng cái này quyệt nhân thiên phú bảo hộ ngươi sống sót, dù sao đối với ngươi mà nói thế giới này thực sự quá nguy hiểm, mà ta lại không cách nào xuất thủ bảo hộ ngươi. Nguyên lai chỉ là một bộ nhục thân, thuyền không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo lừa hắn, Chu Phàm phán đoán thuyền hẳn là sẽ không nói dối về sau, trong nội tâm hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa muốn nói gì thời điểm. Nhà gỗ bên trong xuất hiện một đoàn óng ánh kim quang. Kim quang hóa thành một cái gương mặt phổ thông hất lên cây bông gòn cả sa tăng nhân. Đây là Phật chủ trở về. Thuyền cười nói, ngươi bưu kiện đến.